Đi thôi, gọi cha con rồi cùng ta đến phòng luyện khít. Vâng, Tề Minh lập tức đầy hứng khởi. Mục Vĩ lại muốn luyện khí rồi. Đây quả là một cơ hội vô cùng quan trọng và hiếm có với cậu ấy trên con đường làm thầy luyện khí. Cùng lúc đó, một tin tức gây chấn động đã được đồn thổi khắp đế quốc Nam Vân. Thông thần các chuẩn bị luyện chế địa khí hạ phẩm. Đế quốc Nam Vân chưa có một thầy luyện địa khí hạ phẩm công khai nào. Tất cả địa khí ở đây đều do các thế lực lớn bỏ một khoản linh thạch cách xu để mua từ thiên vận đại lục về. Thế mà bây giờ đế quốc Nam Vân lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Nhưng cũng có người nói, vì sĩ diện nên thông thần các mới đồng ý với yêu cầu này. Nhưng một khi đồng ý và nhận 70% linh thạch rồi mà không hoàn thành được thì sẽ phải bồi thường thành 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Những 3 triệu linh thạch thượng phẩm đấy, đây quả là một cái giá trên trời ở đế quốc Nam Vân. Cùng lúc đó, ở Thánh Đan Các, ha ha, các chủ mộ bạch này, thông thần các đó đúng là một lũ ngông cuồng. Địa khí hạ phẩm ư, đến số thầy luyện địa khí hạ phẩm ở Lục Ảnh Huyết. Tông ta còn đếm trên đầu ngón tay, thông thần các bọn họ mới thành lập 3 năm thì sao có thầy luyện địa khí hạ phẩm được. Tề Ngự Phong đó chỉ là thầy luyện huyền khí cực phẩm thôi. Lục Thâm cười lớn với vẻ đầy đắc ý, lẽ ra khi Mộ Bạch tới bảo ông ta làm việc này, ông ta không muốn cho lắm. Nhưng khi Mộ Bạch đưa ra điều kiện toàn bộ số tiền đền bù sẽ thuộc về một mình ông ta thì ông ta đã đồng ý ngay vì khó từ chối được cám dỗ. Dẫu sao cũng là Thánh Đan các lo liệu số linh thạch ứng ra trước. Không liên quan gì tới ông ta cả. Cách chương.